Biểu tượng thất truyền, chương 73, gocchuyenaudio.com. Chỗ ẩn náu, câu trả lời, mấy từ đó cứ ong ong trong tâm trí Langdon khi anh cùng Catherine bước qua cửa ngách tòa nhà Adam ra trời đêm mùa đông lạnh lẽo. Người gọi bí mật kia đã chỉ dẫn vị trí của mình theo kiểu mã hóa. Nhưng Langdon vẫn hiểu, Catherine có vẻ tin tưởng đích đến ấy một cách đáng ngạc nhiên. Còn nơi nào tốt hơn để tìm một đức chúa đích thực? Vấn đề là làm sao tới được đó? Langdon nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng. Trời tối om, nhưng may là trong trèo. Họ đang đứng trong một khoảnh sân nhỏ. Phía xa, mái vòm điện Capitol hiện lên tráng lệ. Langdon sực nhớ đã mấy tiếng rồi kể từ khi đặt chân tới đây. Bây giờ anh mới được bước chân ra ngoài trời. Bài thuyết giảng của mình quá cực nhọc. Robert, nhìn kìa, Catherine trỏ về phía tòa nhà Jefferson 1. Phản ứng đầu tiên của Langdon khi nhìn thấy tòa nhà là sự ngạc nhiên. Bởi họ đã di chuyển thật xa dưới lòng đất bằng một cái băng truyền. Tuy nhiên, phản ứng thứ hai của anh là giật mình cảnh giác. Lúc này tòa nhà Jefferson rất ồn ào. Xe tải và xe con ùn ùn kéo tới. Tiếng người la hét, quát tháo, lại có cả đèn rọi thì phải. Langdon nắm lấy tay Catherine. Mình đi thôi, họ băng qua khoảnh sân. Lao về phía đông bắc, mau chóng khuất dạng sau một tòa nhà hình chữ U rất đẹp. Langdon nhận ra đó là thư viện Fowler Shakespeare. Tòa nhà đặc biệt này xem ra là lớp ngụy trang rất thích hợp cho họ tối nay. Vì ở đó có bản thảo gốc tiếng Latin cuốn New Atlantis của Francis Bacon. Trình bày một quan điểm viễn tưởng mà những người sáng lập nước Mỹ dựa vào để xây dựng mô hình thế giới mới trên nền tảng tri thức cổ xưa. Mặc dù vậy, Langdon vẫn không dừng lại ở đây. Chúng ta cần một chiếc taxi. Họ đến góc giao giữa phố số 3 và phố East Capitol. Xe cộ khá thưa thớt. Langdon đưa mắt tìm taxi. Lòng thấy mất dần hy vọng. Anh và Catherine vội vã đi dọc phố số 3. Tiến lên phía bắc, cố tránh xa thư viện quốc hội. Đi hết cả một dãy nhà Langdon mới nhìn thấy một chiếc taxi đang vòng qua góc phố. Anh ra hiệu cho xe chậm lại. Chiếc xe sắp tới, radio xe đang bật nhạc vùng Trung Đông. Anh chàng lái xe gốc Ả Rập mỉm cười thân thiện. Đợi hai người chui vào xe xong. Anh ta hỏi, đi đâu đây? Chúng tôi cần tới. Khu Tây Bắc, Catherine xen ngang, chỉ theo hướng phố số 3 chạy xa khỏi tòa nhà Jefferson. Cho xe về nhà ga Union. Sau đó rẽ trái vào đại lộ Massachusetts. Chúng tôi sẽ cho anh biết phải dừng lại chỗ nào. Người lái xe nhún vai, đóng vách ngăn bằng kính plexiglass và lại vặn nhạc lên. Catherine dùng ánh mắt nhắc nhở Langdon, đừng để lộ hành trình. Cô trỏ tay ra cửa sổ. Một chiếc trực thăng màu đen đang bay là cố tiếp cận khu vực này. Chết thật, rõ ràng Sato rất quyết tâm lấy lại cái kim tự tháp của Solomon. Khi chiếc trực thăng đáp xuống giữa hai tòa nhà Jefferson và Adam. Catherine quay sang Langdon, nét mặt thêm lo âu. Tôi xem điện thoại di động của anh một lát được không? Langdon đưa điện thoại cho cô. Peter kể với tôi rằng anh có khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh. Cô vừa nói vừa hạ kính cửa xe xuống. Và anh nhớ tất cả mọi số điện thoại anh từng bấm phải không? Phải, nhưng mà, Catherine ném mạnh điện thoại ra ngoài. Langdon xoay người trên ghế nhìn chiếc điện thoại di động của mình lăn lông lốc và vỡ tung trên vỉa hè phía sau họ. Sao chị lại làm thế? Ngắt liên lạc, Catherine nói, ánh mắt nghiêm trang, kim tự tháp là hy vọng duy nhất để tìm ra Peter. Tôi không định để CIA rằng nó khỏi tay chúng ta. Trên hàng ghế trước, Omar Amirana lắc lư đầu và rên ư ử theo tiếng nhạc. Đêm trôi thật chậm, anh cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có khách. Chiếc taxi vừa chạy qua công viên Stanton thì giọng nói quen thuộc của nhân viên điều hành vang lên trên bộ đàm. Trung tâm điều phối đây. Các xe trong khu vực công viên quốc gia chú ý, chúng tôi vừa nhận được một bản tin từ chính quyền. Thông báo có hai kẻ bỏ trốn gần tòa nhà Adam. Omar ngạc nhiên lắng nghe nhân viên điều phối mô tả đúng đôi trai gái ngồi trong xe anh. Anh lén nhìn qua kính chiếu hậu. Oma phải thừa nhận, anh chàng cao giáo kia thật sự trông rất quen. Hay là mình đã nhìn thấy anh ta trên chương trình America Most Wanted 2 nhỉ? Rất thận trọng, Oma với lấy máy bộ đàm. Trung tâm điều phối, anh nói khẽ vào bộ đàm. Đây là xe 1, 3, 4, hai người mà trung tâm vừa nhắc đến đang ở trong xe tôi. Trung tâm lập tức hướng dẫn những việc Oma cần làm. Tay run bắn, người lái xe bấm phím gọi số máy mà nhân viên điều phối vừa đưa. Giọng trả lời rất ngắn gọn và hiệu quả, như của một quân nhân. Đặc vụ Turner Simkin, nhóm tác chiến CIA đây. Ai đây? À, tôi là lái xe taxi. Oma đáp, trung tâm bảo tôi gọi cho ông để thông báo về hai. Những kẻ chạy trốn đang trên xe của anh phải không? Chỉ trả lời đúng hoặc không thôi. Đúng, họ có nghe được cuộc trò chuyện này không? Có hoặc không? Không, vách ngăn, anh đang chở họ đi đâu? Hướng Tây Bắc, đến đại lộ Massachusetts, địa điểm cụ thể, họ không nói, đặc vụ CIA lưỡng lự. Hành khách nam còn mang theo cái túi ra không? Oma liếc qua kính chiếu hậu, quét nhanh mắt sang bên cạnh. Còn, cái túi đó không có chất nổ hay thứ gì bên trong. Nghe kỹ đây, đặc vụ kia nói, anh không gặp nguy hiểm chừng nào anh làm theo đúng hướng dẫn của tôi. Rõ chưa? Vâng, thưa ông, tên anh là gì nhỉ? Oma, anh chàng lái taxi đáp, mồ hôi vã ra như tắm. Nghe này, Oma, người kia bình tĩnh dặn, anh hành động rất tốt, tôi muốn anh lái xe chậm hết mức để tôi kịp cho người chặn đường. Anh có hiểu không? Vâng, thưa ông, xe anh có thiết bị đàm thoại nội bộ để trao đổi với khách ngồi sau chứ? Vâng, thưa ông, tốt, vậy đây là những gì tôi muốn anh làm. Một tòa nhà Thomas Jefferson là tòa nhà lâu đời nhất trong số 3 tòa nhà của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Xây dựng trong thời gian 1890 đến 1897. Tòa nhà này là nơi tập hợp các tác phẩm của những điêu khắc và họa sĩ trường phái phục hưng Mỹ. Thể hiện sự tiến bộ của nền văn minh, được nhân cách hóa vào những vĩ nhân. Phần ngoại thất, các phòng cửa sổ được trang trí các đầu tượng chân dung. Andy, hai chương trình America Most Wanted là một chương trình truyền hình Mỹ do hãng 20th Century Fox sản xuất. Và là chương trình phát sóng lâu nhất trong lịch sử mạng truyền hình của Fox. Mục đích của chương trình là giới thiệu và hỗ trợ việc thực thi luật pháp trong việc bắt giữ những tội phạm trốn chạy bị truy nã. Và cả những người có trong danh sách 10 đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Andy, cách chương.